Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 548, đặc thù người xem. Đặc biệt tiết mục: Xuân Vãn như cũ ở tiếp tục. Trên sân khấu, như cũ vang đủ loại ánh đèn, ảo thuật, tướng thanh, vũ đạo, tạp kỹ, những thứ này đều là lệ thường. Ly Đê sung sướng rất khá. Chính là làm An Hiểu lên đài sướng xong một ca khúc như vậy về sau, lòng của mọi người bên trong phát hiện bọn họ trong óc bên trong chỉ để lại An Hiểu cái kia đầu phiêu tuyết, giai điệu, đến nỗi Ly Đê sung. Cái này Ly Đê sung rốt cuộc sướng thứ gì? Vừa mới bắt đầu nghe thời điểm xác thật rất êm tai. Cái kia vũ đạo cũng xinh đẹp, có chút ý tứ, nhưng là một bộ phận người xem là thật có chút không thưởng thức nổi cái loại này cái gọi là lưu hành phong. Cách, thoạt nhìn thực đột ngột. Hoa Hạ không phải Hàn Quốc. Đồng thời, hai bên văn hóa cũng trước sau tồn tại sai biệt. Mà An Hiểu ca, sướng thật sự động tình. Đồng thời thực có thể làm một bộ phận tiểu nữ hài sinh ra về linh hồn cộng minh cảm giác. Ly Đê Sung ngồi ở hậu đài yên lặng mà nhìn trên sân khấu người đến người đi biểu diễn. Vẻ mặt của hắn rõ ràng không phải thực vui vẻ. Đương nhiên, hắn cũng không nản lòng. Xuân Vãn chưa kết thúc. Liền tính Xuân Vãn kết thúc, ngày hôm sau Xuân Vãn nhiệt độ tiết mục cũng chưa chắc không phải hắn. Năm nay Xuân Vãn xác thật có chỗ cải cách. Khán giả cảm thấy năm nay Xuân Vãn xác thật cùng những năm trước có chút không quá giống nhau. Năm rồi Xuân Vãn đều là vẫn luôn vui mừng, một mực đều là các loại vui sướng nhẹ nhàng chúc phúc ca. Vẫn luôn tại các loại đơn điệu một cái nhan sắc bên trong tiến hành. Đương nhiên, những cái này xác thật thật thực hào, nhưng mấy năm nay vẫn luôn như vậy xuống dưới về sau. Hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta có chút đơn điệu cảm giác. Nhưng là năm nay Xuân Vãn bên trong ca cũng không phải thực một mặt đơn điệu là một cái nhan sắc. Bắt đầu thử tiến hành đa nguyên hóa tiến hành thử. CCTV thượng tầng lãnh đạo cũng đem một vài thứ giao cho Lý Minh Thụy. Chỉ cần Xuân Vãn chủ đề phù hợp đương đại văn hóa tiêu chuẩn, phù hợp giọng chính an bài là được. Đây không thể nghi ngờ là nhất là khai sáng một lần. Đương nhiên, quyền lợi càng lớn, Lý Minh Thụy đối mặt áp lực cũng liền càng lớn. Nếu hơi chút ra điểm tình trạng, như vậy toàn bộ Xuân Vãn danh tiếng chẳng những không có khả năng tăng lên, ngược lại sẽ tạo thành một loạt băng bàn kết cục. Đồng thời, tỷ lệ người xem cũng là một vòng. Lần này cải cách quan trọng mục đích không phải mặt khác, chính là tỷ lệ người xem. Vạn nhất Xuân Vãn tỷ lệ người xem cao không được năm trước, thậm chí so đi năm còn trượt xuống, như vậy Lý Minh Thụy liền khí tiết tuổi già khó giữ được. Bất quá, còn hào, đương nhìn đến tỷ lệ người xem tiêu lên tới 40 thời điểm, tổng đạo diễn Lý Minh Thụy cùng mặt khác phó đạo diễn đều thở phào nhẹ nhõm. 40 mấy con số này tuy rằng tại khóa trước Xuân Vãn tới nói cũng không phải thực kinh diễm. Chính là này hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mặt sau Triệu lão sư tiểu phẩm còn không có mang lên tới đâu. Căn cứ mấy năm nay Xuân Vãn thống kê, Triệu bản cương lão sư tiểu phẩm thấp nhất đều có thể kéo cái 2 điểm tỷ lệ người xem. 42 kiểm nhận coi suất đã vô hạn tới gần năm trước bình quân tỷ lệ người xem. Tiểu Hạo lên đài đi. Trần Minh Thủ tại trước TV, thoạt nhìn thực kích động. Lên đài, người kế tiếp tiết mục chính là ta nhi tử lên đài. Vương Diệu Hoa vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chăm chăm TV quầy trước cái kia một hộp hương thuốc bên trên. Do dự luôn mãi. Lại nhìn xem nhà mình lão bà liếc mắt một cái về sau, chung quy vẫn là nhịn được nghiện thuốc lá. Không nghĩ tới, tên tiểu tử khốn khiếp này còn có thể bên trên Xuân Vãn. Ha ha, thật không nghĩ tới a. Trần Minh cũng không có chú ý tới Vương Diệu Hoa biểu tình động tác nhỏ. mà là tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm tivi. Cứ việc nàng vẫn luôn thực phản đối cái này hỗn thế ma vương hỗn giới giải trí. Nhưng là nhìn đến con trai nhà mình có thể lên Xuân Vãn cái này còn là không giống nhau. Xuân Vãn, cái này cũng không phải cái gì mặt khác sân khấu. Đây chính là thực địa phương trọng yếu. Ha ha, đúng vậy a, còn có thể cùng Triệu lão sư cùng nhau cùng đài diễn tiểu phẩm. Xem ra, cái này Tiểu Lục tại bên trong ở giữa bỏ khá nhiều công sức. Vương Diệu Hoa gật gật đầu. Hắn cũng rất cảm khái. Xuân Vãn cũng không phải tùy tiện người nào có thể thưởng. Nhà mình cái này hỗn thế ma vương có thể lên Xuân Vãn. Cái này còn phải là Lục Viễn công lao. Lục Viễn, thật rất để ý. Bất quá, vừa lúc đó, phốp, đây là cái gì tạo hình? Cái này, làm Vương Diệu Hoa cùng Trần Minh hai người đang xem đến bước lên sân khấu Vương Hảo về sau. Hai người đều ngốc, Triệu Bản Cương tiểu phẩm trước nay đều là mọi người xem Xuân Vãn chỗ mong đợi tiết mục. Hơn nữa theo Triệu Bản Cương thân thể càng ngày càng không tốt về sau. Mọi người không tự giác liền sinh ra một loại Triệu lão sư tiểu phẩm xem một lần thiếu một lần cảm. Giác, đúng vậy, sang năm Xuân Vãn, Triệu lão sư đều không nhất định có thể lên sân khấu. Cho nên chẳng lẽ không đáng giá quý trọng sao? Thứ chân quý, thường thường đều là mong đợi đồ vật. Tại một đoạn vũ đạo tiết mục kết thúc về sau, Triệu lão sư tiểu phẩm rốt cuộc đã tới. Tiểu phẩm tên gọi, không thiếu tiền. Nhìn đến tiêu đề về sau, mọi người một trận kỳ quái. Triệu Bản Cương lên đài về sau, toàn bộ đại sảnh đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người thực chờ mong mà nhìn chằm chằm Triệu Bản Cương đi bước một đi đến màn ảnh trước. Lộ ra một nụ cười. Đồng thời Lục Diệc Hoàng cùng Vương Hạo cũng cùng nhau đi lên đài. Ngoạn tào, tình huống gì? Một đại nam nhân thế nhưng xuyên váy. Chờ một chút, cái này, có chút ý tứ. Cái này huynh đệ lớn lên vẫn rất xoái. Bất quá xuyên váy cái thiết lập này là cái ý gì? Nữ trang, ha ha ha, cái này, làm mọi người thấy Vương Hạo xuyên váy về sau, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó đó là một trận khó có thể dùng lời diễn tả được hỉ cảm tràn ngập chung quanh. Vài người nhịn không được cười lên ha ha, loại tương phản to lớn này thật sự là để cho người ta cảm thấy thú vị. Ngồi tại Lục Viễn bên cạnh Vương Vĩ Tuyết càng là thiếu chút nữa liền phun. Người này vẫn là Vương Hạo. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn vô pháp vô thiên hỗn thế ma vương lại còn có thể có cái này giả dáng. Cái này, Vương Vĩ Tuyết vô ý thức nhìn xem Lục Viễn. Sau đó nàng phát hiện Lục Viễn thoạt nhìn không yên lòng khắp nơi trương hy vọng. Tựa hồ chính đang tìm kiếm cái gì đồ vật giống nhau. Lục Viễn người này ý tưởng luôn là như vậy đặc sắc. Năm nay Xuân Vãn bị hắn như vậy một lộng xác thật nhiều hơn nhiều như vậy giải trí tính. Lại vẫn là rất cảm giác mới mẻ. Ha ha ha, Scotland mì sốt, có chút ý tứ a. Cái này có thể có, cái này thật không có. Ha ha, rốt cuộc là có hay là không có đâu. Cái này huynh đệ biểu tình thoạt nhìn hảo dụ dỗ a. Cho nên, người rốt cuộc hẳn là có không? Ha ha, cười chết ta, sâu sắc cái gì, đó là thí tinh, ha ha ha, chấm ngoặc kép, không thiếu tiền, bên trong trò cười thực sung túc. Cứ việc Vương Hạo vẫn là lần đầu tiên lên đài, bất quá Vương Hạo thiên phú thực không tồi, thế nhưng đi theo Triệu Bản Cương cùng nhau đáp diễn, thật đúng là giống một lần như vậy sự, này biểu tình, này động tác. Bao quát một ít tứ chi thượng ngôn ngữ làm cho tất cả mọi người đều buồn cười. Đồng thời, còn có một chút nhìn như kỳ quái, nhưng xác xác thật thật rất sâu sắc lời kịch về sau. Tất cả mọi người mừng rỡ không được, không hề nghi ngờ, cái này không thiếu tiền là thành công. Đương nhiên, thế giới này không thiếu tiền cùng thế giới ban đầu không thiếu tiền có chút khác nhau. Tỷ như thế giới này rất nhiều ca đều đổi thành mặt khác ca khúc. Ta và ngươi, đấy này đầu áo vận ca thế giới này không có. Vì thế Lục Viễn đổi thành một cái khác đồng dạng mập mạp nhãn hiệu lâu đời ca sĩ Lưu Tìm, bước đi. Hoa loa kèn đan nở hoa, hồng diễm diễm, bài hát này nhường Lục Viễn đổi thành mặt khác một đầu dân ca, thiểm bắc bông hoa. Hương, mấy thứ này xong trọn vẹn không ảnh hưởng tiểu phẩm hiệu quả. Ngược lại làm Vương Hạo rát cổ họng sướng khởi, thiểm bắc bông hoa hương, thời điểm. Nháy mắt, ở giữa liền nghênh đón một mảnh vỗ tay. Vương Hạo rất lợi hại, giọng nói phi thường hào. Thế nhưng đem cái này đầu cao vút chi chung lại dẫn hẹp dài âm song trọn vẹn kéo ra ngoài. Thậm chí, thế nhưng song trọn vẹn không thua nguyên sướng. Đương nhiên, mới đầu Lục Viễn có nghĩ tới nếu không biết xấu hổ một phen. Đem bài hát này đổi thành, chết đều muốn yêu, như vậy tiểu phẩm hiệu quả chấn động đồng thời. Còn có thể đánh một trận, chết đều muốn yêu, bài hát này nhiệt độ. Nhưng là, khi hắn tưởng tượng đến Xuân Vãn tiết mục phía dưới người xem đại bộ phận đều là lão gia gia bà cố. Nội, đồng thời còn có nhiều lãnh đạo như vậy ngươi như vậy một hồi loạn giống nhân gia trái tim có thể chịu được, liền tính nhân gia trái tim có thể chịu được. Nhưng là ngươi tại Xuân Vãn bên trên đột nhiên thình lình sướng cái đồ chơi này. Nhân gia là có thể cho ngươi tốt bình. Nhiều ít. 44, kéo 4 điểm tỷ lệ người xem. Đúng, mấy con số này còn ở bay lên. Không sai, không biết có thể hay không đến 45. Hẳn là có thể, Lý Minh Thụy thời khắc đều nhìn chăm chăm tỷ lệ người xem. Làm tỷ lệ người xem tiêu lên tới 44.5 thời điểm. Tỷ lệ người xem chậm rãi dừng hình ảnh xuống dưới. Năm trước tỷ lệ người xem là 47. Năm nay có thể đột phá đến năm trước tỷ lệ người xem sao? Lý Minh Thụy tiếp tục nhìn chằm chằm. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình tâm tình thế nhưng so nhiều năm trước chính mình bộ phim đầu tiên chiếu phim về. Sau tỷ lệ người xem càng chờ mong. Mà mặt khác phó đạo diễn cùng nhân viên công tác đồng dạng cũng nhìn chằm chằm tỷ lệ người xem. Bọn họ đồng dạng cũng khát trông thấy trứng kỳ tích ra đời. Bất quá, có chút tiếc nuối là tại, không thiếu tiền, kết thúc về sau. Cái này tỷ lệ người xem cuối cùng dừng hình ảnh tại 44.5. Cuối cùng vẫn là không có đột phá đến 45. Đương nhiên, loại tiếc nuối này chỉ rằng co một lúc mà thôi. Bởi vì hắn biết kế tiếp 10 phút phân đoạn là một cái thật lớn bạo tạc điểm. Có thể hay không đột phá năm trước ghi lại. Có thể hay không lại kiếm tiền coi suất tân cao liền kém này một đợt. Lý Minh Thụy nhìn chằm chằm sân khấu. Ta đi trước đi nhà vệ sinh. Đi thôi. Đúng, ngươi có giấy sao? Không đúng sự thật mang mấy chương qua đi. Có, thật, chấm ngoặc kép. Cảm tạ Triệu lão sư, không thiếu tiền. Triệu lão sư, có thể tới Xuân Vãn thật đúng là không dễ dàng. Đúng vậy a, kỳ thật, trừ bỏ Triệu lão sư bên ngoài, còn thật nhiều người đều chiến đấu hăng hái tại Xuân Vãn một đường. Ở chỗ này, chúng ta cấp mọi người cúp khom người. Hào, trên sân khấu, người chủ trì khom lưng về sau nói một chút cảm tạ cùng vui mừng lời nói. Đồng thời lại xả một ít những vật khác, tại xả vài phút về sau. Sân khấu ánh đèn hơi có chút biến thành ngũ thải tân phân nhan sắc. Đúng rồi, Chu Quân, hôm nay là cái gì thời gian ngươi biết không? Đêm 30 a. Đúng, hôm nay xác thật là đêm 30. Tượng trưng cho năm đầu lập tức sắp tới. Bất quá, hôm nay trừ bỏ đêm 30 bên ngoài. Hôm nay vẫn là ngày 14 tháng 2 Nga. Ngày 14 tháng 2 là cái gì thời gian? Ngươi liền lên đọc, hai một đời, chờ đã, là thích một đời, ha ha, đúng, là, người tuổi trẻ lễ tình nhân Nga. Ta nhìn đến phía dưới người xem mặt, có thật nhiều người xem đều là thành song thành đôi đâu. Tốt, ai nhá, Người rốt cuộc muốn nói gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Tốt tốt, hôm nay Xuân Vãn có một cái đặc biệt tiết mục. Hôm nay, chúng ta Xuân Vãn có một vị đặc thù người xem. Muốn mang một bài hát cho nàng người yêu dấu nhất. Đồng thời, muốn cùng nàng nói một câu vẫn luôn cũng chưa từng nói. Hoa, thổ lộ sao? Ha ha, ta không biết. Tốt, hoan nghênh vị này người xem. Người xem đâu? Nói người xem, như vậy tự nhiên là tại bên dưới sân khấu a. Hắn không lên đài, đây là một cái đặc biệt tiết mục. Cái kia đặc thù người xem là ai? Vừa lúc đó, sân khấu ánh đèn buồn bã, đàn guitar tiếng vang lên, sau đó làm ánh đèn lại lần nữa sáng lên thời điểm. Mọi người phát hiện trên sân khấu cũng không có người. Ánh đèn ngược lại chiếu đến dưới đài, mọi người mở to hai mắt nhìn. Theo sau, một người trẻ tuổi đột nhiên từ hắc ám địa phương chậm rãi đã đi tới. Ôm đàn guitar, ăn mặc một bộ vui mừng hồng y, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.